Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054, đệ 1054 trang. Có thể lý giải, tuy rằng không hảo tiếp thu, nhưng nàng hẳn là biết một khi bọn họ thật sự đều đồng ý. Nàng phải bị điều tra, mặc kệ nàng có phải hay không hiềm nghi người. Linh hồn cùng huyết thống bí mật khẳng định giữ không nổi. Nàng liền như vậy yên tâm, bởi vì Thượng Nghiêu mở miệng, Trường Đình Vãn đi đầu. Những người khác còn có cái gì nhưng nói. Đêm Phi Đông Ngô cũng cúi đầu lấy ra đồ vật. Đối với bồn cầu ăn, một đám người, một đám áo thuật thế giới đứng đầu quyền quý, quyền lực người thống trị, vũ lực người thống trị, thái tử, đại tướng, bọn họ đều ở bởi vì cộng đồng mục đích lựa chọn thỏa hiệp. Cũng không có một cái lựa chọn làm Thượng Nghiêu cái này tương lai tam đại điện chủ chi nhất, xích. Phong bên này người đều sợ ngây người, nhưng vấn đề tới. Bọn họ đều ăn, kế tiếp làm sao bây giờ? Tộc khác người, mỹ nhân ngư tộc nhân cá công chúa nhịn không được nhìn về phía Phủ Xuyên. Chỉ nhìn đến vị này điện hạ thần sắc vừa không lãnh đạm, cũng không kinh hoàng, liền như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ, bất luận không khí như thế nào an tĩnh, như thế nào sao động, cái này đề tài trung tâm. Cái này vốn không nên là bị trận này hội nghị thẩm phán trung tâm điện hạ đều có một loại so người khác càng ổn định tính chất đặc biệt, nó không bị sắc bén đóng gói, không bị địch ý công chiếm, chỉ như là phòng họp ngoại bình tĩnh tự nhiên hải đảo viện cảnh, quang cùng phong đâu đã vào đấy. Đều có lạc chỗ, kỳ thật này không phải ăn một lần cơm, là quyền lực bị bồn cầu cắn nuốt, mà bồn cầu ý nghĩa thấp kém. Thấp kém đã thế tục. Thế tục dục vọng nuốt sống quyền lực, bởi vì bọn họ tham chính là lớn hơn nữa quyền lực cùng tự thân sinh mệnh an bảo. Vì thế, không so đo đúng sai, không so đo công bằng, một đám người thành toàn tự thân tư tâm, hình thành đối một người khổng lồ bão tuyết thẳng đến mọi người cơm nước xong. Ở Tôn Nghiêm bị bồn cầu ăn luôn sau, phòng họp cục diện lại thay đổi, Đêm Phi theo buông chén đũa, nhịn lớn lao khuất nhục. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện Phù Xuyên. Hoàng thời kính điện hạ. Hiện tại vừa lòng sao? Phù Xuyên, sợ ngươi không ăn no, ngươi thật sự. Mắng chửi người hảo dơ, bọn họ đã đạt tiêu chuẩn. Không cần thiết tự nhiên đâm ngang. Cho nên Đêm Phi theo tiếp tục chịu đựng. Bên kia, Trường Đình Vãn tố chất tâm lý liền so với hắn khá hơn nhiều. Ăn xong salad, yêu nhã lau khóe miệng. Giống như đối như vậy nhục nhã không cho là đúng. Ăn xong sau cũng không vội mà thúc giục Phù Xuyên thực hiện trách nhiệm. Chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thời kính điện hạ. Thỉnh ngươi tin tưởng, ta cá nhân đối với ngươi không có ý kiến, đương nhiên. Ở nào đó ý nghĩa, ngươi nên đối chúng ta chán ghét, cho nên này không tính cái gì. Còn có mặt khác nhu cầu sao? Ánh mắt ôn nhuận, nhìn như ở thưởng thức. Kỳ thật không ảnh hưởng đối nàng sát tâm, luận đế quốc mưu lược. Mặc kệ thủ đoạn nhiều dơ, muốn thỏa mãn mục đích mới được. Loại này thủ đoạn có đôi khi yêu cầu bội ly tự thân tu dưỡng cùng nguyên tắc, đây là hắn có khác với. Hoàng Thanh Huyền địa phương, Phù Xuyên nhìn người này, uống một ngụm thủy, biết người này so với bị hòa tuổi thường xuyên mang theo làm việc Đêm Phi Đông Ngô đáng sợ một ít. Luận tâm tính cùng cái kia Thượng Nghiêu giống nhau phiền toái, nàng nói. Không có, đến phiên các ngươi ra thiết bị. Phí Ân điện hạ, Phí Ân bên này cũng ăn xong rồi. Dịch khai bồn cầu, lấy ra thiết bị, lại là xà hình. Bất quá lần này là một cái đen nhánh phúc xà. Rất sống động cùng sống giống nhau. Phun ra nuốt vào xà tin, chỉ cần buông ra linh hồn cùng máu. Làm nó cuốn lấy ngươi. Nó liền có thể dò xét tình huống của ngươi, bao gồm điện hạ ngươi phía trước phân thể đi địa phương nào. Hiện tại phân thể đi địa phương nào, nó đều có thể tra được, điện hạ nếu sợ hãi. Có thể lựa chọn tiếp thu thần điện thẩm tra, đó chính là phải bị nhốt lại điều tra, ngươi cái lão. Lục càng âm hiểm, Xích Phong bên này người cười lạnh. Nhưng Phù Xuyên buông cái ly, ly đế đụng tới lạnh băng mặt bàn. Phát ra giòn vang, không ít người tâm can nhất thời run rẩy. Cho rằng nàng muốn phóng cái gì đại chiêu, hòa tuổi thầm nghĩ. lớn như vậy trường hợp liền vì bức một cái hậu bối. Kỳ thật là thực mất mặt sự, mặt đều từ bỏ, nhưng có thể làm nhiều người như vậy đều nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng mỏng, sợ nàng ra cái gì thủ đoạn lại thoát thân thậm chí nghịch tập. Trong lịch sử cũng liền Hoàng Vô Ghét người này làm được, nếu nàng là Hoàng Vô Ghét. Còn lưu có một tia tàn hồn, cũng sẽ theo dõi cái này tốt nhất truyền thừa người, nhưng là Thiên Lý Minh Lâu người này phản ứng rất kỳ quái, nàng đều có thể cho phép Hoàng Thời Kính trụ chính. Mình nơi đó, có thể thấy được đối này là tán thành, nhưng mà đối như vậy cục diện, hôm nay nàng lại biểu hiện đến thập phần lãnh đạm, cũng không bênh vực người mình ý tứ, chẳng lẽ, kỳ thật Thiên Lý Minh Lâu đối cái này học sinh cũng là có mang ngờ vực. Kia thuyết minh Trung ương học cung viện trưởng cùng đế vương cũng giống nhau. Cho nên mới sẽ làm nàng mạo hiểm tới Đông Hải tham gia hội nghị, hòa tuổi suy tư. Nghe được người nào đó hồi phục cảm ơn. Không cần, bắt đầu đi, Phù Xuyên có loại trong bình tĩnh có lệ lễ phép. Người chọn lựa không làm lỗi. Nhưng có thể cảm giác được chính mình bị khinh miệt, Phí Ân đã cảm thấy tức giận. Lại ẩn ẩn bất an. Tổng sợ những người này có cái gì át chủ bài, giống như không sợ bị tra ra cái gì giống nhau, không đạo lý. Liền tính là đại tướng cấp, trừ phi là Thiên Lý Minh Lâu bọn họ cái này trình tự, bằng không không có khả năng lẩn tránh thiết bị thấy rõ. Thế giới trọng tài bán cho bọn họ thời điểm, bọn họ cũng làm không thực nghiệm, sau lại còn tăng mạnh một chút, nàng không có khả năng có biện pháp tránh đi, đương nhiên. Có thể là bởi vì nàng đối cái này thiết bị không hiểu biết, Phí Ân lộ ra tươi cười. Khởi động thiết bị, điện hạ, trả hết ra một chút huyết, Phù Xuyên lấy ra một cây châm. Nhẹ nhàng chát hạ đầu ngón tay, liền thật sự ra một chút huyết, moi không quan trọng. Chủ yếu chính là nàng dựng thẳng lên chính là ngón giữa, đối diện một đám người. Ngoặc kép, bất quá tốt xấu có huyết, nàng còn tính phối hợp. Hiện tại liền xem này thiết bị vài phần năng lực, bên cạnh máy móc đại tướng mở ra máy móc đồng. Không ngừng là hắn, chỉ sợ nơi này đại tướng cấp bao gồm Mạc Á ở bên trong đều sẽ mở ra thấy rõ xem xét người này, sợ. Nàng dùng cái gì quỷ bí thủ đoạn tránh đi thiết bị thấy rõ, trừ bỏ bọn họ. Sương mù đồng cùng kính đêm bạch như vậy đồng thuật thiên phú giả cũng đều trận địa sẵn sàng đón. Quân địch. Giống như trong nháy mắt tiến vào vô hạn thấy rõ trạng thái. Thiên Lý Minh Lâu ngược lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Đồng tử giống như không có gì biến hóa. Bởi vì nàng không cần vận dụng đồng thuật. Nàng đôi mắt chính là thiên nhiên thiên phú. Hết chương.